Bách luyện thành tiên, chương 3170, tiểu mao cầu không làm mà hưởng. Góc truyện audio.com. Hô, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục chém giết sạch rồi cường địch. Trong lúc này trải qua khó khăn khúc chiết, có thể nói nhiều vô số kể. Chính mình từ khi bước lên con đường tu tiên, trải qua chiến đấu vô số, nhưng cái này không sai biệt lắm là hung hiểm nhất một lần. Thiếu một ít liền vẫn lạc, nếu không có đào một bí thuật chính mình xảy ra vấn đề. Hoàn toàn có thể là mặt khác một loại kết cục. Ngẫm lại, Lâm Hiên trong nội tâm liền nghĩ mà sợ không thôi. Cũng may, hết thảy đều trở thành quá khứ. Theo thời gian trôi qua, trong thiên địa cuồn cuộn nguyên khí, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lâm Hiên ngẩng đầu, như đào một vẫn lạc địa phương nhìn lại. Kiếm thật lớn ngấn xuất hiện ở trong tầm mắt. Sâu không thấy đáy, oanh long long thanh âm truyền vào lỗ tai. Một kiếm này uy lực quá mức tràn đầy. Dưới mặt đất nham thạch nóng chảy đều thiếu chút nữa bị phách đi ra. Nguy hiểm vô cùng, nhưng Lâm Hiên cũng không thèm để ý, hắn nguyên bổn chính là người khởi xướng. Huống chi dùng thực lực của hắn, cho dù tại trong nham thạch tắm rửa cũng sẽ không có vấn đề. Lâm Hiên thân hình lóe lên. Đi tới vết kiếm bên cạnh, đem thần thức thả ra, rất nhanh thì có thu hoạch, đưa tay vừa nhấc, linh quang lóe lên, từ bên trong bay ra một hạt long nhãn lớn nhỏ yêu đan. Đen xì như mực, lại tản mát ra cửu thiên tinh thần giống nhau sáng bóng. Mơ hồ có chút ti pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Đào ngột, làm như linh giới tứ hung một trong, không phải chân linh, lại hơn hẳn chân linh. Này cái yêu đan giá trị, khó có thể đoán chừng, đáng tiếc, cũng chỉ còn lại có rồi một quả yêu đan mà thôi. Nó vốn là liền suy yếu vô cùng, mà Lâm Hiên một kích kia, càng là đem hết toàn lực, có đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, có thể nói là hắn đỉnh phong chi tác, vì vậy đào một không chỉ có vẫn lạc, toàn bộ thịt quan thân cũng mất đi mất, ở lại trên đời đấy, cũng chỉ còn lại có một quả yêu đan mà thôi. Lại nói tiếp, thật sự là vô cùng đáng tiếc, phải biết rằng thực lực đã đến nó cái này đẳng cấp. Da lông cốt cách, đều có thể nói hiếm thấy kỳ vật, dùng cho luyện khí, chế ra pháp bảo tướng uy lực vô cùng, cầm đến phường thị, giá trị càng là khó có thể đoán chừng. Chính là độ kiếp kỳ lão quái vật, cũng sẽ đỏ mắt không thôi. Hôm nay thì cứ như vậy mất đi, về tình về lý, đều thập phần đáng tiếc. Nhưng việc đã đến nước này, nói không còn có cái gì nữa ý nghĩa, huống chi vừa rồi loại tình huống đó, có thể còn sống sót đã có thể nói vận khí không tầm thường. Người quý tại biết đủ, còn có cái gì tốt phàn nàn đấy. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tâm bình khí hòa, bất kể như thế nào, này cái yêu đan giá trị, là lớn địa nhất, TRU, VN tay áo phất một cái. Một cái hộp ngọc bay vút mà ra, Lâm Hiên chính là muốn đem nó cất kỹ, ly khai đây không phải là chỗ, nhưng mà đúng lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện, không cần Lâm Hiên ra roi, một đạo linh quang từ Lâm Hiên bên hông bắn ra, vầng sáng lưu truyền, một phong cách cổ xưa bảo tháp đập vào mi mắt, như chuông lớn đại lữ bình thường thanh âm truyền vào bên tai. Tháp môn mở ra, một tròn vo, mập mạp đồ vật từ bên trong hiển lộ ra, tiểu gia hỏa mọc lên một đôi cánh bằng thịt, móng vuốt cũng rất đáng yêu. Còn buồn ngủ, đột nhiên nó hít hà cái mũi nhỏ, nhập nhèm mắt buồn ngủ thoáng cái trưng tròn xoe, nhìn qua Lâm Hiên trong tay yêu đan, nước miếng đều từ trong mồm chảy ra, thèm nhỏ dãi, hơn nữa tiểu gia hỏa này một chút cũng không khách khí. Phịch lấy tiểu xí bằng liền bay tới, mục tiêu là Lâm Hiên trong tay yêu đan, đều muốn nuốt xuống tiến trong bụng, nghĩ khá lắm, Lâm Hiên tức giận đem nó đổ lên một bên, tiểu gia hỏa đều muốn không làm mà hưởng, thiên hạ cái đó mão mà có chuyện tốt như vậy đâu này. Nhìn xem tiểu gia hỏa tham ăn biểu lộ, Lâm Hiên khí sẽ không đánh một chỗ đến, tiểu mao cầu lai lịch thần bí. Nhưng mà thực lực nhưng là không gì so sánh nổi. Có lĩnh vực mặc dù là không hoàn chỉnh đấy. Đối với nhân loại vô dụng thôi đồ. Nhưng dùng cho giết chết không thể hóa hình yêu tộc. cổ thú, lại hiệu quả rõ rệt, đào một tự nhiên đã ở trong đó. Đương nhiên, với tư cách linh giới tứ hung một trong, tiểu mao cầu cùng nó sâu lâu, khẳng định đánh không lại. Lĩnh vực tuy rằng thần kỳ, nhưng dù sao cũng là có khuyết điểm nhỏ nhặt địa phương. Nhưng mặc dù không thể giết chết đào ngột, cũng nhất định có thể có kiềm chế hiệu quả. Lâm Hiên tại thời khắc nguy cơ, âm thầm không biết kêu gọi qua tiểu mao cầu bao nhiêu lần. Có thể tiểu gia hỏa này lý đều không để ý, chỉ có khò khè thanh âm truyền vào lỗ tai. Hiển nhiên tiểu gia hỏa ngủ được đang quen thuộc, căn bản cũng không thẳng mình chết sống. Lâm Hiên trong nội tâm phiền muộn có thể nghĩ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu gia hỏa này, ở đâu như là sủng vật, so với chính mình chủ này người, còn muốn kiêu ngạo rất nhiều. Vô kế khả thi, cũng may cuối cùng là biến nguy thành an. Cửu tử nhất sinh mới được cái này đào một yêu đan làm chiến lợi phẩm. Kết quả, chính mình còn không có đánh như thế nào số lượng qua. Cái kia một mực ngủ say không để ý tới chính mình tiểu gia hỏa đột nhiên đã tỉnh lại. Hơn nữa không nói hai lời, đã nghĩ muốn đem quý giá này kỳ chân làm của riêng. Có lầm hay không, đến tột cùng ai là chủ nhân, ai là sủng vật, Lâm Hiên coi như là tốt nóng nảy nhân vật, nhưng cái này một mạch cũng là không như bình thường. Cái này tiểu mao cầu không làm mà hưởng đến trình độ này. Không khỏi cũng hơi quá đáng. Không để cho, Lâm Hiên tay vừa nhấc, liền đem yêu đan thu vào. Tiểu mao cầu vứt bỏ mà không bỏ. Tại Lâm Hiên nắm đấm bên cạnh cao thấp bay múa, lạch cạch một tiếng rơi xuống. Hai cái móng vuốt dùng sức, đều muốn đem Lâm Hiên ngón tay đẩy ra. Thật sự là thật lớn gan. Lại muốn từ trong tay mình mạnh mẽ đoạt đào một yêu đan. Lâm Hiên im lặng hỏi Thương Thiên, sủng vật kiêu ngạo đến trình độ này, coi như là chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, Lâm Hiên một cái tát liền đem nó cho quạt ra nhưng rất nhanh. Tiểu mao cầu lại lần nữa đã bay trở về, vứt bỏ mà không bỏ, đối với cái kia đào một yêu đan nguyện nhất định phải có. Đáng tiếc, vì tiện nó như thế nào cố gắng, đều khó có khả năng đắc thủ. Lâm Hiên nếu là tùy ý nó đem yêu đan cướp đi. Cái gì kia cũng đừng nói. Chính mình mua khối đậu hũ đâm chết gọn gàng. Thì cứ như vậy, một lớn một nhỏ hai tên ra hỏa tranh đoạt một lát. Tiểu mao cầu đem hết tất cả vốn liếng. Như trước không thể được. Đau buồn từ đó đến. Hoa hoa khóc lớn. Quả nhiên là nghe thấy người thương tâm, người nghe rơi lệ, phảng phất là Lâm Hiên khi dễ nó. Lâm Hiên một hồi im lặng, được rồi, cái này yêu đan, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi tiếp theo, không thể như vậy tùy hứng. Muốn nghe từ Lâm Mỗ triệu hoán, sủng vật phải có sủng vật giác ngộ. Không thể như vậy tùy hứng rồi. Mèo ô tiểu mao cầu liên tục gật đầu. Thằng này tiếng kêu, tựu như cùng thế tộc con mèo nhỏ. Sau đó thề, vỗ bộ ngực cam đoan, tiếp theo, nhất định sẽ không tùy hứng, tham lười ngủ ngon, nhất định sẽ nghe theo Lâm Hiên phân phó, cùng hắn cùng một chỗ đối phó cường địch, tiểu gia hỏa lộ ra nóng bỏng vô cùng, hiển nhiên cái này đào một nội đan, đối với nó có phi phàm ý nghĩa, chỉ cần có thể đạt được vật ấy, điều kiện gì, nó đều là nguyện ý nhận lời xuống địa phương. Vu khống, Lâm Hiên thừa cơ cùng tiểu mao cầu ký kết mấy cái khế ước. Sau đó mới đưa đào một nội đan nộp ra. Bưng lấy vật ấy, tiểu mao cầu vẻ mặt hạnh phúc. Con mắt đều nhanh híp thành một cái tuyến rồi. Lâm Hiên tức thì một bộ gian kế thực hiện được thần sắc. Kỳ thật tiểu mao cầu chẳng phải phạm. Lâm Hiên cuối cùng vẫn còn sẽ cho nó nội đan. Vật ấy tuy rằng chân quý, nhưng đối với Lâm Hiên nhưng không có quá lớn công dụng. Mà tiểu mao cầu liền không giống nhau, xem nó như thế bức thiết hy vọng bộ dạng, đã có vật ấy, thực lực của nó sẽ cùng bên trên một tầng lầu, tiểu gia hỏa tuy rằng tùy hứng đến tột đỉnh tình trạng. Nhưng mặc kệ từ góc độ nào, nó lớn lên, đối với chính mình đều có trăm lợi mà không có một hại. Cách chương.